Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 347, Ninja Son Goku. Tôn Ngộ Không, ở Shiranui Zenma dụ dỗ từng bước bên dưới, Son Goku, Tôn Ngộ Không, tựa hồ ý thức được tiền tài là đồ tốt, liền đáp ứng rồi sau đó mấy ngày. Shiranui Zenma tự mình xử lý, khiến Son Goku, Tôn Ngộ Không, trở thành Konoha thôn người thứ nhất, không phải người ninja nói người thứ nhất kỳ thực không quá chuẩn xác, dù sao thượng nhẫn thông linh thú thường thường cũng sẽ mang theo hộ ngạch. Cũng thu được trên danh nghĩa ninja thân phận, như đệ tam Hokage Enma, gai rùa đen, Shiranui Zenma chim hải âu lớn. Kakashi cầu tử nhóm các loại, nhưng những này thông linh thú ninja thân phận chung quy là vinh dự. Tính chất, không có chân chính về mặt ý nghĩa ninja nghĩa vụ cùng quyền lợi như Son Goku, Tôn Ngộ Không, như vậy không phải người ninja cũng đúng là đầu một cái. Nó thậm chí ở thượng nhẫn hội nghị có một phiếu quyền bỏ phiếu bất quá đối với thế giới loài người. Phức tạp hoạt động chính trị. Nó là một chút hứng thú đều không có. Trực tiếp liền đem này một phiếu quyền bỏ phiếu giao cho Shiranui Zenma làm chủ ở Konoha. Mọi người đối với Son Goku, Tôn Ngộ Không, gia nhập cơ bản không có ý kiến gì, dù sao Son Goku, Tôn Ngộ Không, thực lực mạnh mẽ, không kém ảnh, một cường giả như vậy gia nhập. Đối với Konoha tới nói tự nhiên là vô cùng tốt, nhưng ở nhẫn giới. Chuyện này nhưng gợi ra tương đối lớn tranh luận, đặc biệt là nham ẩn. Càng là cực lực công kích Konoha, thừa nhận Konoha tự dưng hãm hại Roshi, táng tận thiên lương Konoha đối với này đưa ra giải thích là Roshi bị vụ ẩn phản nhẫn Hoshigaki Kisame nắm lấy cũng thả ra tứ vĩ. Konoha ra tay ngăn lại cùng sử dụng đại quốc phong độ cảm hóa tứ vĩ. Để cho tự nguyện gia nhập Konoha nham ẩn đương nhiên là không tin, nhưng lại không dám cũng không thể như thế nào, chỉ có thể nhiều lần lên tiếng phê phán, cãi cọ đồng thời, xa ẩn thôn thừa nhận trước đây không lâu Gaara tự dưng mất tích cũng là Konoha gây nên. Yêu cầu Konoha trả Gaara, Konoha đối với này không làm đáp lại. Konoha thôn nào đó địa nơi này đã từng rút tổ chức tổng bộ. Hiện tại nhưng là ám bộ quản hạt một chỗ bí mật khu vực. Đề phòng nghiêm ngặt, không có Hokage hoặc là Shiranui Zenma cho phép. Bất luận người nào không được đi vào. Shiranui Zenma xuất hiện ở đây. Không lâu lắm tiến vào một cái tối tăm trong phòng, khách quý A, một cái thanh âm khàn khàn truyền đến, nhưng là chính dựa bàn viết Orochimaru nói rằng dựa theo đệ tam Hokage mệnh lệnh. Orochimaru bị bắt sau khi liền vẫn bị giam lỏng ở đây lập công chuộc tội. Chủ công chữa bệnh cùng với đối với Bạch Zetsu, Seragon nghiên cứu Shiranui Zenma có thể cảm giác được. Orochimaru trong lòng như cũ tiềm tàng phẫn uất tâm tình, đồng thời chưa bao giờ thả xuống đối với sự cừu thị của chính mình, nhưng hắn cũng phải thừa nhận. Orochimaru làn ra rất kinh người bao nhiêu thành quả. Chuyện này đối với Konoha có to lớn ích lợi, liên quan với ký ức phong ấn nghiên cứu. Tiến triển làm sao? Shiranui Zenma hỏi Orochimaru từng ở Mitarashi Anko trên người từng làm ký ức phong ấn thử nghiệm. Nhưng bởi vì thủ pháp không đủ thành thục, bảo thủ để hắn chỉ phong ấn Anko một phần nhỏ ký ức. Orochimaru từ trong ngăn kéo lấy làm ra một bộ quyển trục. Khuôn mặt như cũ bị tóc dài che, chậm rãi nói rằng đây là nhất thành quả mới. Tuy rằng như cũ không tính là hoàn mỹ, nhưng đối với lực lượng tinh thần cường đại như ngươi người tới nói nên không khác nhau gì cả. Shiranui Zenma thu hồi quyển trục, đang muốn xoay người thời khắc hỏi câu, Orochimaru, ngươi vẫn là xem không ra sao? Orochimaru đầu tiên là trầm mặc. Lập tức phát sinh một trận cười lạnh, mang theo vài phần trào phúng cùng phẫn nộ, âm thanh càng hiện ra khàn khàn, đã thấy ra cái gì? Shiranui Zenma không hề nói gì, xoay người rời đi nhằm ẩn thôn. Nam cửa lớn không có dấu hiệu nào địa. Mấy bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở đây, đem phụ cận tuần tra ninja giật mình, Roshi đại nhân. Nhưng mà rất nhanh bọn họ liền hét lên kinh ngạc, liền vội vàng tiến lên, nhưng là Shiranui Zenma mang theo Roshi tới chỗ này. Bên cạnh còn có vài tên tùy tùng. Roshi cúi đầu, ta muốn gặp thổ ảnh đại nhân, chạy tới vài tên. Nhàm nhẫn nhìn nhau, lập tức gật đầu, chúng ta vậy thì đi tìm thổ ảnh đại nhân, rất nhanh. Chu nhỏ vóc người đệ tam thổ ảnh Onoki liền có chút vội vàng địa từ trong thôn bay ra. Có chút không dám tin tưởng địa mở to hai mắt, Roshi. Nhưng hắn gần như cùng lúc đó liền chú ý tới Shiranui Zenma. Lập tức không khỏi động tác hơi ngưng lại. Sắc mặt một trận sau khi biến hóa có vẻ bình tĩnh rất nhiều. Shiranui Zenma khẽ mỉm cười. Khách khí nói, Onoki tiền bối, nhiều năm không gặp, thân thể của ngài vẫn là như vậy cường tráng. Hừm, Onoki hừ một tiếng. Không để ý đến hắn khách khí, vừa liếc nhìn Roshi. Onoki trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc cùng chần chờ. Nhưng vẫn là lạnh lùng nói rằng, tứ vĩ Son Goku, Tôn Ngộ Không, là nham ẩn từ đệ nhất Hokage nơi đó quang minh chính đại mua được. Konoha tự dưng bắt đi, là chuẩn bị hủy đệ nhất Hokage tín dự sao? Shiranui Zenma chậm rãi nói rằng, Onoki tiền bối, ngài nói như vậy liền thật là làm cho người ta thất vọng, nếu như không phải Konoha xuất thủ cứu giúp, Roshi sợ là sớm đã chết. Tứ vĩ cũng là tự nguyện ở lại Konoha, chúng ta cản đều cản không đi. Tại sao bị hư hỏng tín dự câu chuyện, ngài cũng biết, Jinchuriki một khi cùng vĩ thú chia lìa chắc chắn phải chết. Chúng ta phát hiện Roshi thời điểm, Roshi đã hơi thở mong manh, nhờ có Sunet tự mình thi trị mới miễn cưỡng bảo vệ tính mạng của hắn. Onoki do dự một chút, nếu Roshi còn sống sót, vì sao các ngươi trước đây không có báo cho? Shiranui Zenma mỉm cười, dù sao Roshi lúc đó còn khó đoán sống chết, hiện tại Roshi đã không có nguy hiểm tính mạng, ta không phải tự mình cho ngài đưa đã tới sao? Này nói tự nhiên là lời nói dối. Roshi sở dĩ hiện tại mới bị đưa tới, chủ yếu là bởi vì Konoha muốn từ trong đầu của hắn thu được làm hết sức nhiều tình báo. Onoki yên lặng một hồi, lập tức nói rằng, bất kể nói thế nào, tứ vĩ Son Goku, Tôn Ngộ Không, là đệ nhất Hokage bán cho chúng ta. Nham ẩn mới là tứ vĩ hợp pháp hết thảy người, Konoha nên đem trao trả. Shiranui Zenma, đó là vĩ thú Son Goku, Tôn Ngộ Không, nhưng ở Konoha chính là ninja Son Goku, Tôn Ngộ Không, này khác nhau ở chỗ nào sao? Đương nhiên là có, Shiranui Zenma tiếp tục nói, xử trí như thế nào vĩ thú Son Goku, Tôn Ngộ Không, là nham ẩn quyền lợi. Konoha không có quyền can thiệp, cũng từ không can thiệp, nhưng ninja Son Goku, Tôn Ngộ Không, là Konoha một phần con, các người không e rằng mang tổn hại sự tự do của hắn cùng an toàn. Bằng không Konoha chắc chắn lấy biện pháp. Onoki nghe vậy, trên mặt không khỏi lúc trắng lúc xanh, thầm nghĩ đây rõ ràng chính là đang đùa lưu manh, nhưng địa thế còn mạnh hơn người. Cho dù không tính Shiranui Zenma này cỗ cực đoan cá thể sức mạnh, bây giờ Konoha cũng nắm giữ toàn diện nghiền ép tứ đại quốc thực lực. Căn bản không phải nham ẩn có thể chống đỡ. Onoki trầm mặt, không có lại liền vấn đề này nhiều lời. Một lát sau, Shiranui Zenma nói rằng, Onoki tiền bối, chẳng lẽ không mời ta đến nham ẩn ngồi một chút sao? Không được, nham ẩn thôn hoàn cảnh ác liệt, không thích hợp. Onoki cứng đờ nói rằng, đệ tứ Hokage Namikaze Minato mười mấy năm trước ở lại nham ẩn phi lôi thần thuật thức, nham ẩn đến hiện tại đều còn không tìm được, vì thế thậm chí ngay cả thổ ảnh nhà lớn đều bị đẩy ngã trùng kiến. Hắn cũng không dám lại để một cái sẽ phi lôi thần thuật Konoha ninja đi vào quyển sách này có độc.